Hận thù, chương 9, nhập học 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ sợ hãi nhìn nó đi lướt qua người nhỏ không quên để lại một câu, các người sẽ phải trả giá. Bóng nó khuất sau cánh cổng thì cả bọn mới hoàn hồn trở lại. Liz run run đứng lên, con nhỏ đó, thật đáng sợ, cậu lồm cồm ngồi dậy, khuôn mặt tái mét, còn hắn thì miệng lẩm bẩm, cô ta, không bình thường chút nào, phải điều tra mới được. Liz bước về phía Nana và lay lay người nhỏ. Cậu quen cô ta hả Nana? Nhỏ run run nói nhẹ. Chị cùng cha khác mẹ của tớ đấy. Cả bọn không hẹn mà cùng đồng thanh. Hả, thật à, nhỏ gật đầu. Liz nhíu mày, lạ thật, ra thế như vậy tại sao lại bảo là nhận học bổng chứ? Cả bọn chìm trong im lặng. Bổng, một tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của họ. Hello, chuyện gì vui vậy? Cả bọn quay đầu nhìn tên phá đám. Đó là một tên con trai với mái tóc màu vàng chanh, đôi mắt nâu pha đà. Tên đó nở nụ cười tươi rói để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Hắn nói giọng tức giận, vui cái đầu mày á, Liz tiếp lời, mới bị đánh xong nè, côn giọng hậm hực, con nhỏ đó đánh tao nè Bin, chàng trai vừa nãy, Bin ngạc nhiên, con nhỏ nào ghê vậy, nhỏ mới chuyển tới lớp mình a, mà cậu cút tiết nên chắc không biết. Nhỏ đó là chị của Nana á, Bin thốt lên ngạc nhiên. Ồ, tên gì vậy, để tớ đi tìm hiểu. Nana cười nhẹ, chị ấy tên Nguyễn Hoàng Kiều Linh, hay gọi thường là Yumi. Chiếc điện thoại trên tay Bin rơi xuống đất, khuôn mặt sững sờ. Yumi, nhỏ bước đến cạnh anh, hơi tay. Cậu sao vậy? Anh chạy vội ra ngoài, cất tiếng gọi. Yumi, cách trương.